Tình yêu cấp 2, chương 107, góc truyện audio.com. Một dáng người nhỏ, mái tóc cột cao năng động, đôi mắt sáng ngời, một cô gái chạy tới rồi ôm chầm lấy Yun trước sự ngạc nhiên của bao người. Em về rồi đây, em về rồi, cô gái vừa nói vừa dụi đầu vào lòng ngực Yun như một chú mèo. Hắn đứng sững, đôi mắt nhìn cô gái đầy ngạc nhiên, em Sen mấp máy. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta. Chứ nó nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng có chút khó chịu, tức giận khi cô ta ôm hắn và xưng hô một cách thân mật ơ chào mọi người. Cô ta buông hắn ra nhưng không quên khoác tay như một đôi tình nhân. Hắn đứng im, không chút phản ứng, Thu, Ngọc kêu lên nó nhìn sang những người khác. Có vẻ ai cũng biết cô ta. Đây là, nó bỏ lửng câu, tay chủ về phía Thu, mắt nhìn anh nhìn nó, rồi nhìn Thu, định mở miệng trả lời thì, đây có phải là Kha Thảo như đang gây sóng gió không? Đúng là lời đồn không sai, đẹp hoàn hảo không tì vết, vẻ đẹp có một không hai, Thu nhìn nó quay lại, mặt đối mặt với Thu và hắn, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, không dám nhận, chị đây là, nó nói à, chị là Nguyễn Mỹ Thu. Vợ chưa cưới của Yun, câu nói như sét đánh ngang tai, nó như rơi xuống vực thẳm, hai tay nắm chặt lại, vợ chưa cưới, nó hơi nhếch mép đúng vậy. Vợ chưa cưới, câu nói của Thu khẳng định lại, như lấy con dao đâm vào tim nó rồi rút ra rồi đâm lại. Nó nhìn hắn, đôi mắt mong chờ sự giải thích là bạn gái cũ. Mong em hãy xác định rõ ràng lại mối quan hệ của chúng ta. Yun đẩy tay Thu ra kèm theo câu nói có phần chua chát, thì giờ em về rồi. Ta lại như trước thôi. Đầu ngốc Thu cười như à, không phải như em thấy đâu. Hắn giải thích, nắm lấy tay nó nhìn hắn rồi người con gái tự xưng là vợ chưa cưới. Môi hơi nhếch, tại sao anh phải giải thích với tôi chứ? Nói xong, nó gạt tay hắn ra, quay đầu bước đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi thấy vậy liền đuổi theo, này đợi anh nữa. Bước chân nhanh, nó muốn thoát khỏi nơi này. Thật khó thở, anh à, sao anh lại nói vậy chứ? Thu nhõng nhẽo, ôm chặt tay hắn im lặng một hồi lâu. Gạt tay Thu ra, thở dài thườn thượt cô tránh xa tôi ra. Không còn gì nữa, đừng làm phiền đến tôi. Nói rồi hắn cũng bỏ đi như vậy là sao chứ? Thu hét lên là chị. Bị đá lại rồi, Ngọc vừa nói vừa ôm bụng cười. Takaikino cũng thế. Thu giận đến đỏ mặt không thể nào. Anh Yun vẫn còn yêu tôi. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, để tôi chóng mắt lên coi. Ngọc cười, Thu quay mặt bỏ đi vừa nói một mình, Kha Thảo như. Tao sẽ không bỏ ra dễ dàng như vậy đâu. Đồ của tao, mãi mãi là của tao. Không khí trầm mặc lại khi những nhân vật chính của cuộc tình tay ba rời đi. Anh im lặng nãy giờ. Bỗng nhiên nói, tại sao Thu lại về, anh hỏi không biết, Sen lắc đầu còn nữa. Tại sao cô ta lại biết đến Kha Thảo như? Kino nói tiếp cẩn thận với cô ta. Một lần tha thứ là quá đủ rồi. Mọi người, đề phòng, anh nghiêm trọng nó ngồi trên xe khi, khuôn mặt bình thản ngược lại với lòng đầy sóng gió. Khi liếc sang cô em gái của mình, thở dài, sao đây? Ghen à, ghen ghẹo ai mà ghen chứ? Em đấy, anh, không có, không có, không có. Khi cười, nó thở hắt ra quay mặt ra ngoài cửa sổ, đi đâu đây? Hôm nay lại cúp học đấy. Đi ăn đi ha, Ki nói ok. Triển, nó tươi vui hẳn con nhóc này, Ki xoa đầu Ki biết rõ. Chỉ cần cho nó ăn và vui chơi thì nó sẽ không còn phiền muộn nữa. Ít nhất là lúc này, hắn sau khi bỏ đi, tức tốc chạy đến chỗ ba mình, đứng trước tòa nhà cao chọc trời. Yun cùng sự tức giận tiến vào trong, chân đạp mạnh cánh cửa gỗ, ba đang làm cái quái gì vậy? Hắn hét lớn người đàn ông khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt nhìn hắn, chuyện gì, tại sao cô ta lại biết con ở đây, cô ta? À con Thu, là ba đã nói cho cô ta biết, thì ba tưởng hai đứa đã huề rồi. Con bé đó hỏi thì ba phải trả lời chứ. Ông ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nghiến chặt răng, khuôn mặt tức giận, mà hai đứa cũng đã đính hôn rồi. Đừng làm cho con nít nữa, lo mà làm lành với con bé đi. Ông thở dài ngao ngán, là cô ta đã hủy giao ước. Yun tức giận, con đừng đổ lỗi cho người khác nữa. Không phải tự nhiên mà Thu làm vậy. Được, con sẽ chứng minh cho ba thấy. Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi nó sau khi ăn một trận no nê thì nỗi lòng cũng vơi phần nào. Nó vui vẻ choáng tay khi vào nhà. Vừa vào nhà thấy hắn và anh đang ngồi ở phòng khách. Em về rồi, anh cười. Yun quay sang nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau, nó lườm hắn xong chạy vào ngồi kế anh. Em vừa đi đâu đấy, anh hỏi nó ăn sạch phí tao rồi khi khóc ròng quá đáng. Mà anh là người rủ em đi chứ bộ, nó cãi ăn sập tiệm luôn hả, anh ghẹo chưa tới, nó cười còn hơn vậy nữa. Khi thêm vào Ahi nó cười nó nhìn sang hắn, hắn vẫn nhìn chằm chằm nó, nhìn gì, tôi móc hai con mắt anh ra bây giờ, đáng ghét khó ưa, đăng nhá hàng, còn tiếp, cách chương.